bắt đầu ta rút kiếm 10 vạn lần. Chương 77, xem thương sinh làm kiến hôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Phong một chỉ chi uy trực tiếp đánh Mặc Từ dị tộc một đoàn người là trong nháy mắt người ngã ngựa đột, từng tiếng tiếng kêu thảm thiết tại yên tĩnh trong đêm vang vọng, mà kia hơn 10 vị tán tu thấy thế, xuất thủ càng hung hiểm hơn, muốn thừa thắng xông lên. Bất quá một lát, trận chiến đấu này liền đã kết thúc. Tần Phong từ hư không chậm rãi rơi xuống, nhìn trước mắt hơn 10 vị tán tu. Mười mấy người này bên trong, toàn bộ có thương tích trong người, thoạt nhìn là cực kỳ chật vật. Cầm đầu nam tử áo tím đối Tần Phong chắp tay đại lễ. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng, ta Tiêu Giao viện trên dưới đối với cái này vô cùng cảm kích, xin tiền bối thụ chúng ta cúi đầu. Tần Phong có chút gật đầu, Tiêu Giao viện, đây là tán tu thế lực của mình sao? Cầm đầu nam tử áo tím cung kính nói, tại hạ mỗ là Tiêu Giao viện viện trưởng Tống Viễn Thanh. Không biết tiền bối xưng hô như thế nào? Tần Phong thản nhiên nói, thần chủ kiếm chủ Tần Độc Tú, các ngươi, tại sao lại ở đây? Tống Viễn Thanh lần nữa chắp tay nói, nguyên lai là Tần tiền bối. Tuy theo lại một mặt phiền muộn, chuyện này nói ra thật xấu hổ, chúng ta vốn là một giới tán tu, lẽ ra không nên nhúng tay việc này. Nếu là có đến lựa chọn, chúng ta tình nguyện không đếm xỉa đến. Nhưng chuyện này dù sao liên quan đến tại trong thành mấy triệu người tính mệnh an nguy, cho nên bất đắc dĩ mới tham gia việc này. Tần Phong lông mày vừa nhấc, những này Mặc Từ dị tộc là người phương nào, bọn hắn tới đây thành đến tột cùng có mục đích gì? Tống Viễn Thanh lắc đầu, cụ thể ta cũng không rõ lắm. Chúng ta cũng là nhận ủy thác của người, đến điều tra việc này, mà đi sau hiện một chút dấu vết để lại, một đường tìm hiểu nguồn gốc mới biết được chuyện này cùng cái này Mặc Từ dị tộc có quan hệ. Kế tiếp sự tình tiền bối cũng là thấy được, Tần Phong dương mắt nhìn lên, đám tán tu này bên trong, chỉ có Tống Viễn Thanh là thần cung cảnh thất trọng. Mà còn lại còn có hai vị là chấn hư cảnh giới, còn lại tất cả đều là ngự hư cảnh, điền hài cảnh. Thực lực như vậy, thậm chí so một chút nhị lưu tông môn đều cường đại hơn. Nhưng nếu là đặt ở hôm nay, liền có vẻ hơi không đáng chú ý, nếu như không phải Tần Phong vừa vặn đi qua nơi này, phát hiện không thích hợp. Cái này hơn 10 vị tán tu hôm nay chỉ sợ khó thoát một kiếp. Mặc dù vây quanh bọn hắn hơn 10 vị Mặc Từ dị tộc thực lực cũng không có gì đặc biệt. Nhưng về sau xuất hiện không mặt người thế nhưng là có phản hư cảnh bát trọng tu vi. Cái này không mặt người nếu là muốn đem bọn hắn bóp chết, liền như là bóp chết một con giun dế đơn giản. Tần Phong vừa nghi ngờ nói. Kể bên này hẳn là cũng có không ít cường đại tông môn, vì sao bọn hắn không có phái người đến điều tra, mà là các ngươi những tán tu này tới đây. Nghe vậy, Tống Viễn Thanh một mặt bất đắc dĩ nói. Ai, phụ cận tông môn, thực lực cường đại không mời nổi, thực lực quá yếu không làm nên chuyện gì. Chỉ có thể chúng ta xuất thủ, cái này khiến Tần Phong càng thêm không hiểu, không mời nổi, còn có loại thuyết pháp này, cái này thành bên trong mấy triệu người mệnh không phải mệnh. Tống Viễn Thanh lắc đầu. Những cái kia nhất lưu tông môn cùng những thánh địa này đều là một cái sắc mặt, nơi nào sẽ để ý tới người khác chết sống. Đều là chỉ quét trước cửa tuyết thôi, việc không liên quan đến mình treo lên thật cao. Tần Phong có chút gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các ngươi đoạn này thời gian đều điều tra đến cái gì? Không đợi Tống Viễn Thanh đáp lời, phía sau hắn một vị đệ tử nói ra. Cái này Mặc Từ dị tộc trong thành tựa như bố trí một cái pháp trận, về phần cái này pháp trận tác dụng là cái gì trước mắt cũng còn chưa biết. Nhưng nghĩ đến không phải chuyện gì tốt, vốn nghĩ lặng lẽ đi theo đám bọn hắn, xem bọn hắn có mục đích gì, thật tình không biết lại bị phát hiện. Tống Viễn Thanh đột nhiên khẽ giật mình tựa như nghĩ tới điều gì, liền nói ra. Tiền bối, chuyện này chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Trước đó không lâu ta hết thảy nhận được ba cái thành trì xin giúp đỡ, chắc hẳn cái này ba tòa thành trì đều phát sinh chuyện giống vậy, dưới mắt cái này Thiên Lăng Thành là gần nhất một tòa thành trì cho nên chúng ta cũng chỉ có thể tới trước nơi đây. Còn có mặt khác hai tòa thành trì là nơi nào? Tần Phong nghe vậy khẽ giật mình, lập tức hỏi, cùng Thiên Lăng Thành khoảng cách chỉ có 20 vạn dặm phong cảnh thành còn có Tinh Viêm Thành. Cũng không biết cái này hai tòa thành trì bây giờ là gì tình huống? Hy vọng cái khác tán tu cũng thu được xin giúp đỡ về sau, đã tiến đến. Tần Phong trầm tư một lát, vấn đề này không có đơn giản như vậy. Nói xong, liền hóa thành một đạo liêu quang, biến mất ở chân trời. Mà Tống Viễn Thanh nhìn qua Tần Phong biến mất phương hướng, kinh ngạc nhập thần. Hắn lúc này mới phản ứng được vị này cứu được bọn hắn tất cả mọi người phản hư cảnh cường giả, nguyên lai là như vậy tuổi trẻ. Cũng không ít đệ tử sợ hãi thán phục liên tục, cái này thần tú kiếm chủ quá cường đại. Đây là đại lão a, ngươi nhìn hắn, vẻn vẹn một cái ngón tay, liền có thể bóp chết những này Mặc Từ dị tộc. Quả thực là chúng ta mẫu mực, 20 vạn dặm địa, đối với bây giờ Tần Phong tới nói, không đáng kể chút nào khoảng cách. Một khắc thời gian về sau, liền tới ở đây. Nhưng nhìn đến cái này thành trì về sau, Tần Phong không khỏi quanh thân chấn động. Vẫn là tới chậm, dưới mắt toàn bộ phong cảnh thành, sớm đã là một mảnh hỗn độn. Toàn bộ thành nội một điểm sinh mệnh khí tức đều không có chắc hẳn. Tần Phong toàn lực thôi động thần niệm chi lực nhìn xem còn có thể không tìm kiếm được một chút dấu vết để lại. Ở ngoài thành có đánh nhau động tĩnh, không phải là những cái kia chạy tới tán tu tại cùng Mặc Từ dị tộc tranh đấu. Thân ảnh một trận thoải mái, Tần Phong biến mất, chờ Tần Phong lại xuất hiện thời điểm, liền nhìn thấy quen thuộc một màn. Lần này là có 30 mấy vị tán tu đắp lên 100 vị Mặc Từ dị tộc vây khốn. Thấy thế Tần Phong hai ngón khép lại, một đạo vô hình kiếm khí ngưng tụ mà ra. Động như thỏ chạy thế như kinh lôi, vẻn vẹn vừa đối mặt tất cả Mặc Từ dị tộc toàn bộ ngã xuống Tần Phong dưới kiếm. Những tán tu kia còn chưa kịp phản ứng, dưới mắt là xảy ra chuyện gì, chiến đấu này liền đã kết thúc. Giải quyết xong những này Mặc Từ dị tộc về sau, Tần Phong không có lưu lại, trực tiếp chạy tới tòa thành tiếp theo. Tinh Viêm thành, từng đạo thống khổ tiếng kêu rên từ thành nội bốn phía vang lên. Tinh Viêm bên trong mỗi người toàn thân làn da bắt đầu dần dần xuất hiện vết rách, tùy theo huyết dịch từ vết rách bên trong tràn ra tụ hướng một tòa pháp trận trung tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chốc lát một số người càng là trực tiếp bị rút khô huyết dịch, thân thể khô quắt hóa thành bụi bặm theo gió thổi tan biến mất không thấy gì nữa, xem ra bị rút đi không chỉ là huyết dịch còn có linh khí. Toàn bộ Tinh Viêm thành lập tức trở thành nhân gian luyện ngục, mùi máu tanh tràn ngập toàn bộ hư không. Tần Phong nhìn một màn trước mắt là tức giận bốc lên. Toàn bộ thành trì, mấy triệu người tại Tần Phong trước mắt thân tử đạo tiêu, cái này khiến Tần Phong vô cùng giận dữ. Nguyên lai Mặc Từ dị tộc mục đích là như thế thảm vô nhân đạo. Mặc Từ dị tộc giết hại sinh linh, lấy toàn bộ trong thành sinh linh vì nguyên liệu tế luyện pháp trận. Tùy theo ngưng tụ ra năng lượng, dùng để tăng cao tu vi, dạng này phương thức tu luyện, vì thế nhân chỗ trơ trẽn. Lúc này Tần Phong phẫn hận tới cực điểm, phẫn chính là Mặc Từ dị tộc cực kỳ tàn ác, xem thương sinh làm kiến hôi, tùy ý đồ chi. Đình trệ một lát, Tần Phong nhắm lại con ngươi, lại mở mắt thời điểm, chói mắt kiếm mang đem toàn bộ đêm tối hóa thành ban ngày. Cùng lúc đó, đột nhiên hư không chấn động, càn khôn run rẩy, một cỗ khí tức cực kỳ hùng mạnh bao phủ toàn bộ thiên địa. Cách chương